Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 969, một viên đá kích thích ngàn tầng sóng. Cứ việc đồng xuất một môn nguồn gốc sâu xa, nhưng Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình cùng Côn Luân điện ảnh và truyền hình không ít vì hạng mục tài nguyên tranh đấu gay gắt qua. Nhất là tại quân lữ đề tài điện ảnh và truyền hình kịch chế tác phương diện. Hai nhà liều đến tương đối kịch liệt. Chỉnh thể mà nói, Côn Luân điện ảnh và truyền hình thiên hướng lục quân. Mấy năm gần đây xuất kịch truyền hình đều có được lục quân duy trì. Mà Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình tại không quân cùng biển trong quân càng chiếm ưu thế. Lôi đình hành động, mặc dù có quốc gia ngoại giao hình tượng tuyên truyền đại bối cảnh. Bất quá đi qua cải biên, càng giống là một bộ hải quân tuyên truyền mảnh. Hải quân liên quan bộ tuyên truyền cửa tại kịch trong tổ phái ra đại biểu. Lạc Khải cùng Thực Nam đám tuyển thủ lại càng là tại căn cứ hải quân trong hoàn thành đặc huấn. Hơn nữa tại trong phim còn nghĩ có hải quân hiện đại hóa chiến hạm thể hiện thái độ. Lạc Khải sở sắm vai nhân vật, lại càng là hải quân lục chiến đội thành viên. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Côn Luân điện ảnh và truyền hình lại cùng phi tin tức điện ảnh và truyền hình hiệp điện ảnh. Hơn nữa cũng là đề tài quân sự mảnh lớn, cũng đào lên bên này góc tường. Kể từ đó, Trần Trác cùng Dương Hải đào chủ tính, cò mồi, công ty xuất hiện thái độ thượng nhiều lần cũng rất bình thường. Phi tin tức điện ảnh và truyền hình phương diện khẳng định khai ra rất cao bảng giá. Ví dụ như càng cao thanh toán cùng quan trọng hơn nhân vật. Còn có Côn Luân điện ảnh và truyền hình nâng đỡ. Hai người cũng có đối kháng bên này dũng khí. Nói một ngàn đảo nhất vạn còn là lợi ích cho phép. Nếu Lôi Đình hành động, kịch tổ đáp ứng bọn họ điều kiện. Đưa bọn chúng thanh toán lật lên vài lần hoặc là cho phòng bán vé phân thành. Chắc hẳn Trần Trác cùng Dương Hải Đào cũng thì nguyện ý ký kết. Về phần Lăng Vĩnh Tân, Lạc Hồng cùng Tưởng Nho Nhã úp ba vị Thực Nam tuyển thủ. Bọn họ hẳn là tự biết không có cùng La Khải bên này đàm phán tiền vốn. Trực tiếp bội ước gia nhập phi tin tức điện ảnh và truyền hình hạng mục dù sao không có ký hợp đồng. Đến tận đây, sự tình đã vô cùng rõ ràng. Đoán chừng là Trần Trác cùng Dương Hải Đào chủ tính, cò mồi, công ty không có tận lực giấu giếm nội tình, đập vào mọi việc đều thuận lợi ý nghĩ, cho nên Lý Mộng như nhân tài có thể đơn giản địa xác minh chân tướng. Thực mẹ hắn, Trình Quân nhịn không được vỗ bàn, ta hiện tại liền đi tìm chú ý triển bằng hỏi một chút. Có hắn nhóm làm như vậy sao? Hoàn toàn không có quy củ. Quả thật làm bừa bãi. Chú ý triển bằng chính là Côn Luân ảnh nghiệp tổng giám đốc. Cùng Trình Quân là quen biết đã lâu. Cũng là lão đối đầu. Trình chủ nhiệm, chấm ngoặc kép, La Khải lắc đầu nói. Ta nghĩ không có tất yếu. Dù sao chúng ta đã quyết định buông tha cho những người này. Cần gì phải lãng phí thời gian cùng kinh lịch theo chân bọn họ đi so đo. Đầu tiên còn là làm tốt chính chúng ta sự tình a. Trương Chí Nghiệp đồng ý. Xác thực, Trình Quân kinh ngạc, ngươi ngược lại là lòng dạ rộng lớn. La Khải cười nói, Trình thúc thúc, kỳ thật lòng ta ngực một chút cũng không rộng lớn. Ngài chờ xem đi. Trương Chí Nghiệp cùng Trình Quân hai mặt nhìn nhau, La Khải đây là muốn gây sự. Tháng 6 ngày 15 thứ 6 buổi tối. Kinh thành TV đài đúng giờ truyền ra, Chân Chính Nam Tử Hán, thứ 9 kỳ. Thông qua phía trước bát kỳ nóng truyền bá, Chân Chính Nam Tử Hán, đầu quý thu xem bảo đỏ. Đã trở thành kinh thành TV vương bài tống nghệ tiết mục. Đến giờ canh giữ ở trước máy truyền hình mặt người xem số lượng vô cùng khả quan. Cùng lúc đó, tại thủy triều microblogging thăng Chân Chính Nam Tử Hán thăng chuyên đề phía dưới thảo luận bạn trên mạng. Đồng dạng nhiều, mọi người một bên nhìn tiết mục một bên ở chỗ này tiến hành thảo luận ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, gia tăng thật lớn chủ đề nhiệt độ. kết quả tiết mục hơn phân nửa thời điểm. Rất nhiều người đều cảm thấy không đúng. Thật kỳ quái a, như thế nào Trần Trác màn ảnh không có mấy người? Đúng vậy a, đúng vậy a. Một lần hắn đặc tả đều cũng không có đi ra. Chuyện gì xảy ra? Không chỉ Trần Trác a, Dương Hải Đào dường như cũng đồng dạng. Hai người là muốn bị loại bỏ a? Nói mò, không phải là sớm đã có tin tức nói Trần Trác cùng Dương Hải Đào đều thông qua khảo hạch sao? Đáng thương ta sóng biển ca ca a. Mạc Danh kỳ diệu, chân chính nam tử hán, thu xem một đường gặp may. Cũng nâng đỏ nhiều vị thực nam tuyển thủ. Trong đó Trần Trác cùng Dương Hải Đào chú ý độ chỉ đứng sau La Khải. Nhân khí hơi bị tăng vọt. Hai người trước kia chính là hai ba tuyến nghệ nhân. Có được lấy tương đối số lượng fan hâm mộ. Ký kết chủ tính, cò mồi, công ty thực lực không tệ. Đương nhiên muốn thừa cơ hung hăng địa lăng xê một phen. Trước sau lên một lượt qua microblogging nóng lục soát bảng. Chân chính nam tử hán, người xem bên trong có không ít hai người ủng độn. Nhìn thấy tân đồng thời bên trong cư nhiên không có bọn họ bao nhiêu màn ảnh. Tự nhiên ít không nghi vấn cùng độc miệng. Ngày hôm sau buổi tối, chân chính nam tử hán tiếp tục truyền ra thứ 10 kỳ. Microblogging chuyên đề trong dư luận xôn xao, bởi vì Trần Trác cùng Dương Hải Đào xuất kính tỷ lệ lại tiếp tục bị áp xúc, đã triệt để biến thành người qua đường nhân vật. Đây là có chuyện gì? Hai người fan hâm mộ không thể nhịn được nữa. Tại chuyên trong vùng làm cho vô cùng lợi hại, đồng thời cũng khiến cho không ít giải trí truyền thông chú ý. Kết quả là tại chân chính nam tử hán thứ 10 kỳ truyền ra sau khi chấm dứt. Lôi đình hành động, điện ảnh quan bác phóng ra lôi đình tiểu đội cấu thành diễn viên danh sách. Vẫn luôn là đứng đầu nhân tuyển Trần Trác cùng Dương Hải Đào bảng thượng vô danh. Cái này tất cả mọi người hiểu được. Hóa ra là hai người bị loại bỏ bị nố cao. Như vậy bọn họ xuất kính tỷ lệ nghiêm trọng hạ thấp cũng rất bình thường. Ai cũng biết, chân chính nam tử hán đản sinh ước nguyện ban đầu chính là vì lôi đình hành động chọn lựa diễn viên. Nhưng vì cái gì có thể như vậy đâu này? Rất nhiều truyền thông đều có nghi vấn. Bởi vì Trần Trác cùng Dương Hải Đào thông qua khảo hạch cầm đến tham gia diễn tư cách sự tình cũng không phải là bí mật. Vậy là cái gì để cho lôi đình hành động kịch tổ đem hai người đào thải? Trong lúc nhất thời các loại suy đoán nhau nhau ra lò. Ngành giải trí trong kỳ thật giấu không được bí mật. Cộng thêm đương sự hai bên cũng không có tận lực giấu giếm. Cho nên rất nhanh đã có người bộc xuất Trần Trác cùng Dương Hải Đào bị phi tin tức điện ảnh và truyền hình đào góc tin tức. Mặt khác tương đồng thực nam tuyển thủ Lăng Vĩnh Tân, Lạc Hồng cùng Tưởng Nho Nhã Úc cùng phi tin tức điện ảnh và truyền hình ký tân mảnh sự tình cùng nhau cho hấp thụ ánh sáng xuất ra. Chỉ bất quá ba người chú ý độ tương đối thấp không ít. Ngược lại là biến thành lần này sự kiện bối cảnh. Trần Trác, Dương Hải Đào đều năm vị thực nam tuyển thủ vứt bỏ diễn, lôi đình hành động. Phi tin tức điện ảnh và truyền hình đại thủ bút đào góc. Kiếm chỉ, lôi đình hành động. Hoàn toàn mới người đội ngũ có thể hay không chống đỡ nổi lôi đình tiểu đội. Lôi đình hành động, chế tác tồn chuyện xấu. Lôi đình hành động, đổi góc phong ba nội tình yêu sách. Tại đủ loại trong tin tức, ít gốc vui sướng trên nỗi đau của người khác. Có người cho rằng, chân chính nam tử hán, cùng dự thi tuyển thủ không trước ký hạn chế hợp đồng. Là lớn nhất nét bút hỏng. Bằng không Trần Trác cùng Dương Hải Đào nào có bị đào góc khả năng. Cũng có người cho rằng, mất đi Trần Trác cùng Dương Hải Đào hai vị nhân khí diễn viên. Đem đối với, lôi đình hành động, phòng bán vé thành tích sản sinh ảnh hưởng bất lợi. Không duyên cớ vì người khác làm mai mối, để cho mọi người không nghĩ tới là, La Khải cư nhiên đối với cái này tại microblogging thượng làm ra trực tiếp đáp lại. Không có người nào là không có thể thay thế. Lôi đình hành động, lớn nhất xem chút cũng không đang diễn thành viên trên người. đợi đến điện ảnh chính thức chiếu phim, tin tưởng mọi người đều sẽ minh bạch. Một viên đá kích thích ngàn tầng sóng. La Khải lần này cường ngạnh đáp lại, không thể nghi ngờ đem cuộc phong ba này đẩy hướng tân cao trào. Canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.